Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, trong cuộc họp toàn thôn Tatarsky đã diễn ra màn đấu trí căng thẳng giữa Stockman, những người đồng chí và những gã Cossack đang ôm mối hận vì những người anh em bị xử tử. Lời gan ruột của Martin Samin về số phận hèn mọn của những người nông dân Cossack và sự nghi ngờ chính quyền cách mạng đã nhận được sự đồng tình của nhiều bà con. Cực chẳng đã, Stockman phải công bố danh sách và tội trạng những kẻ thù của chính quyền Xô Viết đã bị xử tử như một cách minh oan cho những người cộng sản. Tuy nhiên, hành động ấy không đủ để xoa dịu đám đông. Trong khi tình hình đang nhiễu nhương, Grigory phải lẩn trốn sự truy lùng của chính quyền cách mạng. Tiếp sau đây, chính quyền Xô Viết có thể dẹp yên dư luận, chấm dứt tình trạng đứng núi này trông núi nọ của người Cossack hay không? Và Grigory có tiếp tục lẩn trốn hay sẽ quay trở về, đối mặt với tất cả những hiểm nguy để theo đuổi lý tưởng giải phóng người dân nghèo Cossack? Tiếp tục diễn biến câu chuyện, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Nga Mikhail Solokhov, bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Thấy sân ngôi nhà hai người ở trọ thông ngay ra phía đồng cỏ, Miska đưa mắt nhìn về phía đám thông, nhưng về hướng đó không thấy đội hình tản khai nào của bộ binh, cũng chẳng có làn sóng tấn công nào của kỵ binh. Vẫn có những phát súng nổ, không biết từ chỗ nào. Phố xá thì vắng tanh, tất cả có vẻ bình thường chán ngấy. Nhưng trong khi đó, một điều khủng khiếp đang diễn ra, cuộc nổi loạn đang làm mưa làm gió. Trong lúc Emelian loay hoay thắng ngựa, thì Miska không rời mắt khỏi hai con ngựa. Anh thấy một người mặc áo bành tô đen chạy từ sau ngôi nhà thờ nhỏ qua chỗ trạm vô tuyến điện thoại bị cháy hồi tháng chạp. Người ấy áp tay lên ngực, cúi rạp xuống chạy bán sống bán chết. Chiếc áo bành tô đã giúp cho Miska nhận ra viên dự thẩm Gromov. Anh vừa nhìn thấy Gromov thì từ sau một dãy hàng rào hiện ra ngay một người cưỡi ngựa. Cả người này Miska cũng nhận ra, đó là gã Cossack Chetnitkin, người trấn Vosenskaya, một tên bạch vệ còn trẻ nhưng hết sức phản động. Khoảng cách giữa Gromov và Chetnitkin là chừng 100 sazen. Gromov vừa chạy vừa ngoái nhìn lại hai lần, rồi rút trong túi ra một khẩu súng ngắn. Đùng lên một phát súng, rồi lại một phát nữa. Gromov nhảy lên đỉnh một cái gò cát, bắn bằng khẩu Nagant. Con ngựa vẫn còn đang chạy. Chetnitkin đã nhảy xuống, tay vẫn giữ dây cương. Hắn hạ khẩu súng trường nằm xuống một đống tuyết. Hắn mới bắn một phát mà Gromov đã lạng người đi, phải đưa tay trái ra nắm lấy một cành cây khô. Gromov lảo đảo đi thêm vài bước trên ngọn gò, rồi ngã úp mặt xuống tuyết. Bị bắn chết rồi. Miska lạnh cả gáy. Chetnitkin vốn là một tay thiện xạ vào loại bậc nhất. Với khẩu các bin kiểu Áo đem về từ sau cuộc chiến tranh với Đức, hắn bắn bách phát bách trúng bất kỳ mục tiêu nào và bất cứ cự ly nào. Sau khi nhảy ra khỏi cổng ngôi nhà, ngồi lên chiếc xe trượt tuyết rồi, Miska còn nhìn thấy Chetnitkin cho con ngựa phi lên ngọn gò và vung gươm chém lên chiếc áo bành tô đen nằm chéo trên tuyết. Cho xe chạy qua sông Đông về Baki thì rất nguy hiểm. Trên mặt sông mênh mông trắng loá, hai con ngựa và hai người đi xe sẽ trở thành cái bia bắn cực tốt. Trên mặt sông đã có hai chiến sĩ Hồng quân trong đại đội cảnh vệ trúng đạn đang nằm lại. Vì thế, Emilian lái hai con ngựa cho chạy qua hồ vào rừng. Tuyết phủ trên lớp băng thấm nhiều nước. Những tia nước và những nắm tuyết bị hất tung lên dưới vó ngựa. Đòn trượt tuyết hằn lên hai vạch dài rất sâu. Hai con ngựa chạy về tới thôn trong một nước đại điên cuồng. Nhưng khi đến chỗ qua sông, Emilian quay khuôn mặt bị gió quất đỏ rực lên, nhìn Miska nói, làm thế nào bây giờ? Nếu mà thôn ta cũng nháo lên như thế, thì sao? Đôi mắt Miska đượm vẻ buồn rầu. Anh nhìn khắp thôn một lượt. Trên dãy phố gần sông đông nhất, thấy có hai người đang cưỡi ngựa. Có lẽ Miska tưởng đó là hai người công an chăng? Cứ cho xe về thôn đã. Chúng ta không còn chỗ nào mà đi nữa rồi. Anh nói giọng kiên quyết. Emilian thúc ngựa một cách hết sức miễn cưỡng. Chiếc xe vượt qua sông đông, leo lên dốc tới lối vào thôn. Gã Anchip, con lão vua nói phét cùng hai lão già đầu trên thôn, đã chạy từ phía trước lại. Ô, Miska! Emilian thấy trong tay gã Anchip có một khẩu súng trường bèn kéo ngựa quay phát lại. Đứng lại! Một phát súng nổ. Emilian ngã vật xuống, dây cương vẫn không rời tay. Hai con ngựa lao đầu vào dãy hàng rào. Miska nhảy ra khỏi xe. Anchip đi đôi ủng ngắn lảo đảo chạy tới, vừa chạy vừa trượt chân. Rồi nó đứng lại, giương súng lên vai. Miska ngã dúi vào dãy hàng rào, còn nhìn thấy mấy cái răng trắng lóa của chiếc đinh ba trong tay một lão già. Cho nó một trận đi. Miska cảm thấy đau như cháy cả vai, ngã vật xuống, đưa hai tay lên che mắt, không kêu một tiếng nào. Một tên thở hổn hển cúi xuống đâm cho anh một nhát, đinh ba. Đứng dậy, đồ chó! Những việc xảy ra tiếp theo Miska còn nhớ tất cả như trong một giấc mơ. Gã Anchip khóc nức nở chạy tới túm lấy ngực anh. Chính nó đã làm cho cha tôi phải chết. Buông tôi ra, các cụ, để tôi moi tim óc nó ra. Những tên khác đã lôi được gã ra. Người kéo đến đã đông rồi. Một người khuyên gã bằng một giọng khàn khàn như phải cảm. Thôi, tha cho thằng này đi. Bà con ta không còn đeo thánh giá nữa hay sao? Thôi đi ăn chip. Ông cụ nhà anh không thể cứu sống lại được nữa rồi. Thế mà, anh còn muốn làm chết thêm một mạng người nữa hay sao? Nào, anh em ta giải tán cả đi. Đằng kia, trong nhà kho đang chia đường đấy. Ta ra đằng ấy đi. Đến tối thì Miska tỉnh lại dưới chân dãy hàng rào kia. Chỗ cái đinh ba đâm vào sườn nhức và nóng như lửa. Răng đinh ba xuyên qua cái áo lông ngắn và cái áo bông. Ăn vào người không sâu lắm. Nhưng vết thương rất đau, máu đông lại từng đám. Miska đứng dậy lắng nghe. Có những tên tuần cảnh của bọn phiến loạn đang đi trong thôn. Đùng đoàng, có những tiếng súng nổ thưa thớt. Chó sủa oang ẳng. Xa xa, có tiếng người nói lao sao mỗi lúc một gần. Miska đi dọc sông đông, theo con đường bò ngựa thường đi. Anh lần tới một khoảng vách đứng, bò dưới chân những dãy hàng rào, đưa hai tay sờ soạng. Anh không nhận ra mình đang ở chỗ nào nữa, nhưng vẫn cứ bò hú họa. Khắp người lạnh quá, run lên bần bật, hai tay cóng lại. Chính cái cóng lạnh bắt anh phải mò tới trước cổng một căn nhà không biết là nhà ai. Miska mở cái cửa hàng rào đan bằng cành cây khô, vào tới sân sau. Bên trái thấy một căn để trấu. Anh định lần ra đó, nhưng ngay lúc ấy có tiếng chân người và tiếng ho. Một người đi về phía căn nhà để trấu. Đế đôi ủng da dẫm cọt kẹt. Mình sẽ bị chúng nó giết ngay đây. Miska thoáng có một ý nghĩ lãnh đạm, như là nghĩ về một người nào khác. Người kia đến khung cửa tối om thì đứng lại. Ai thế? Giọng nói nghe yếu ớt, có vẻ sợ hãi. Miska bước ra sau bức tường. Ai đây? Tiếng hỏi đã to hơn và có vẻ lo lắng hơn. Miska nhận ngay ra tiếng của Stepan Astakhov, bèn bước tới từ trong nhà trấu ra. Anh Stepan, tôi đây, Miska đây, anh cứu tôi với. Hãy vì Chúa mà cứu tôi đi. Anh có thể không nói cho ai biết được không? Giúp tôi nhé. Cứ ngỡ là ai chứ? Stepan vừa đứng dậy được sau đợt thương hàn, giọng nói còn rất yếu. Anh ta gầy quá nên miệng dài hẳn ra. Thôi được, cậu cứ nghỉ đêm ở đây, nghỉ một ngày rồi đi đâu thì đi. Nhưng cậu làm thế nào mò được tới đây thế? Miska không trả lời, nắm lấy tay Stepan rồi chui luôn vào đống trấu. Hôm sau trời vừa tối, Miska đã liều mạng lần về đến nhà, gõ cửa sổ. Bà mẹ ra mở cửa cho anh. Bà khóc òa lên, đưa hai tay sờ soạng ôm chặt lấy cổ Miska, đập đầu vào ngực Miska. Thôi đi đi con ạ. Con hãy vì Chúa mà đi đi, Miska. Sáng hôm nay đã có mấy thằng cô giác đến nhà ta rồi. Chúng nó sục khắp nhà để tìm con đấy. Thằng An Chip, con của lão vua nói phét, cầm roi ngựa quật mẹ. Nó bảo, mày giấu thằng con mày sao? Chỉ tiếc rằng tao đã không giết nó ngay lúc đó. Anh em mình đang ở đâu bây giờ? Miska không thể nghĩ ra được. Tình hình trong thôn như thế nào anh cũng không biết. Qua vài lời mẹ kể ngắn ngủi, anh hiểu rằng tất cả các thôn hai bên sông Đông đang nổi loạn, rằng Stockman, Kotliarov cùng mấy người công an đã cưỡi ngựa bỏ chạy hết, còn Finka và Timofey bị giết ở ngoài bãi ngay trưa hôm qua. Thôi đi đi con, chúng nó đến đây tìm thấy con. Bà mẹ khóc, giọng bà đau khổ nhưng rất cứng rắn. Đã lâu lắm, đây là lần đầu tiên Miska khóc. Anh khóc nức nở như một đứa con nít. Rồi anh ra đóng yên con ngựa cái đang cho con bú, chính là con ngựa anh đã mang theo hồi làm công việc chăn ngựa. Anh dắt nó ra sân đập lúa, bà mẹ và con ngựa con lẽo đẽo theo sau. Bà mẹ đỡ Miska lên ngựa rồi làm dấu phép chúc phước cho anh. Con ngựa cái cất bước đi một cách đầy miễn cưỡng. Nó hí lên hai lần để gọi con. Cả hai lần đó, trái tim của Miska như rụng ra, tụt xuống chỗ nào đó. Nhưng rồi, anh đã lên gò được yên ổn, rồi cho con ngựa chạy nước kiệu trên con đường của các vị ghét man về phía đông. Đêm hôm ấy, trời tối mù mịt, đúng là một đêm của kẻ chạy trốn. Con ngựa cái sợ lạc mất con chốc chốc lại hí lên. Miska nghiến răng quất đầu roi vào tai nó, chốc chốc lại cho nó đứng lại để lắng nghe xem phía sau hay phía trước có tiếng ngựa chạy không. Và trong lòng thấp thỏm chỉ lo tiếng con ngựa hí làm người ta chú ý. Nhưng bốn bề vẫn chết lặng như trong thần thoại. Miska chỉ nghe thấy tiếng con ngựa con thừa lúc đứng lại để bú mẹ. Nó ấn hai cái chân sau nhỏ xíu xuống tuyết, áp mõm vào cái vú thâm xịt của mẹ, môi bập bập. Miska ngồi trên lưng con ngựa mẹ, cũng cảm thấy con ngựa con rúc rúc lên như đòi hỏi. Nhà chứa phân gia súc nặc mùi phân khô, mùi rơm mục và mùi cỏ bò ngựa ăn thừa. Ban ngày chỉ có một ánh sáng xăm xám rì xuống. Đôi khi cũng có lúc mặt trời ngó qua cái cửa đan bằng cành cây khô. Ban đêm, chung quanh tối đen, nhìn đến đau cả mắt. Chuột kêu chi chí, bốn bề lặng ngắt. Mỗi ngày, người vợ của chủ nhà lén mang thức ăn đến cho Grigory một lần vào buổi tối. Bên cạnh chàng có một bình nước rất to vùi trong phân khô. Có lẽ mọi điều phải chịu đựng cũng chẳng sao. Phải cái hết mất thuốc lá. Mấy ngày đầu Grigory đau khổ ghê gớm và không có gì hút thì không chịu được. Một buổi sáng chàng bò ra sàn đất, cua một ít phân ngựa khô vào trong lòng bàn tay, sát hai bàn tay vào nhau cho phân nát ra rồi đem hút. Đến tối, người chủ nhà cho vợ mang tới hai tờ giấy mốc meo xé trong cuốn phúc âm, một bao diêm và một nắm vừa cỏ đôn nhích khô, vừa là rễ thứ thuốc lá điêu bách nhà chồng lấy còn quá non. Grigory sướng quá hút luôn một mạch đến buồn nôn, và lần đầu tiên đánh được một giấc ly bì trên lớp phân khô lồi lõm. Một buổi sáng, người chủ nhà đánh thức chàng dậy. Bác ta chạy vào trong gian chứa phân gọi giật giọng: "Vẫn còn ngủ cơ à? Dậy đi thôi. Sông Đông tan băng rồi đấy." Nói xong thì cười một tràng giòn tan. Grigory nhảy từ trên chỗ chàng đang nằm xuống. Những tảng phân khô nặng hàng pút rơi theo bình bịch sau lưng. "Có chuyện gì thế?" "Này, anh em hai trấn Elanskaya và Vosenskaya bên này sông nổi lên bạo động rồi đấy. Fomin và tất cả cái chính quyền ở Vosenskaya đã phải chuồn đi Tokin rồi. Hình như ở Kazanskaya, Sumilinskaya, Migulinskaya cũng đều nổi dậy cả rồi. Cậu đã hiểu là như thế nào chưa?" Các mạch máu trên trán và cổ Grigory bỗng phồng cả lên. Hai tròng con mắt của chàng lóe ra những tia xanh lè. Chàng không thể ghìm nén niềm vui sướng được nữa. Giọng nói của chàng run lên, những ngón tay đen thủi đưa lên đưa xuống không mục đích theo hàng móc trên chiếc áo capot. "Thế ở chỗ bác, trong thôn này ấy, tình hình thế nào rồi?" "Chẳng thấy động tĩnh gì tất. Tôi có gặp thằng chủ tịch, nó chỉ cười và bảo, đối với tôi thì đằng nào cũng thế cả thôi. Cầu nguyện vị thần nào cũng được, miễn là có một vị thần mà cầu nguyện. Nhưng mà cậu hãy chui ra khỏi cái hang của cậu xem." Hai người cùng lên nhà trên. Grigory bước những bước rất dài. Người chủ nhà vừa chạy lon ton bên cạnh vừa kể chuyện. "Ở trấn Elanskaya đã nổi lên trước nhất. Hôm kia có 20 thằng cộng sản trên Elanskaya về hai thôn để bắt bà con cô giác. Nhưng anh em ở Krasnoyarsky nghe tin có chuyện thế bèn tập hợp và quyết định. Thế chúng ta còn để chúng nó đè đầu cưỡi cổ đến bao giờ nữa đây? Chúng nó bắt cha chú chúng ta, rồi thì sẽ đến lượt chúng ta mà xem. Thắng ngựa đi, chúng ta sẽ cướp lại các bà con bị bắt." Và họ tập hợp được chừng 15 anh em, toàn là những tay sừng sỏ. Chỉ huy là Ailanov, một tay cô giác chiến đấu rất cừ. Họ chỉ có 2 khẩu súng trường, còn thì người gươm, người giáo, người chẳng nạn. Họ vượt sông Đông, cho ngựa chạy tới Plasakov. Bọn cộng sản đang nghỉ ngơi trong sân gia súc của nhà Menikov. Anh em Krasnoyarsky bèn tấn công trên lưng ngựa vào tận trong sân. Nhưng nhìn quanh sân lại có một bức tường đá. Họ xông tới rồi lại phải rút lui. Bọn cộng đã giết mất một tay trong bọn. Cầu cho hắn được hưởng phúc nơi thiên đường. Chúng nó bắn đuổi theo, hắn ngã ngựa, người mắc lại trên hàng rào. Bà con cô giác ở Plesakov bèn đem hắn về chuồng ngựa của trấn. Nhưng hắn chết rồi mà vẫn còn nắm chắc cái roi ngựa trong tay. Phải rằng thật mạnh mới lấy ra được. Bây giờ đã đến ngày tận số của cái chính quyền Xô Viết rồi. Mẹ nó chứ. Grigory ngồi ở nhà trên, ngốn lấy ngốn để bữa sáng ăn thừa, rồi cùng với người chủ nhà ra phố. Ở các đầu ngõ dân chúng cô giác đứng túm tụm từng đám như trong ngày hội. Grigory cùng người chủ nhà đi tới một chỗ đám. Thấy hai người chào họ, bọn cô giác đưa tay lên mũ lông chào lại một cách dè dặt và cứ tò mò nhìn bộ mặt là lạ của Grigory như chờ đợi điều gì. "Đây cũng là anh em mình cả thôi, các cụ các bác cô giác ạ. Bà con ta đừng sợ. Các cụ và các bác có nghe nói đến nhà Melekhov ở thôn Tatarsky không? Đây là bác Grigory, con trai thứ của ông Panchelei đấy. Do những vụ xử bắn nên bác ấy phải đến trốn ở nhà tôi đấy." Người chủ nhà nói một cách đầy kiêu hãnh. Câu chuyện của nhóm này cũng vừa bắt đầu. Một gã cô giác kể chuyện dân các thôn Resetovsky, Dubrovsky đánh bật Fomin ra khỏi Vosenskaya. Nhưng giữa lúc ấy có 2 người cưỡi ngựa xuất hiện ở cuối dãy phố dựa lưng vào khoảng sườn núi. Hai người ấy cho ngựa chạy dọc theo phố. Cứ tới mỗi nhóm, họ dừng lại một lát, quay ngựa và hoa chân múa tay kêu lên không biết những gì. Grigory chỉ mong họ mau chóng đến gần thôi. Không phải là bà con thôn ta đâu, không phải là dân rúp nơi đâu. Phái viên ở đâu cử đến đấy? Gã Cossack ngừng câu chuyện về cuộc đánh chiếm Vosenskaya, rồi nhìn kỹ một lát, nói. Hai người kia cho ngựa chạy qua cái ngõ gần nhất và đã đến nơi. Người đầu tiên là một lão già mặc chiếc áo choàng bằng dạ thô không cài cúc, đầu không mũ, mặt đỏ bừng, đẫm mồ hôi. Vài món tóc bạc loăn xoăn, xõa xuống trước trán. Lão kéo con ngựa lùi lại coi bộ rất hùng dũng, rồi ngửa hẳn người ra sau, giơ tay phải về phía trước. Sao thế này? Các anh là Tráng Đinh Cossack mà lại ra ngõ đứng như đàn bà thế này hay sao? Lão kêu lên giọng mếu máo. Những giọt nước mắt tức tối làm cho giọng lão vỡ ra. Hai bên má đỏ rực, rung rung vì cảm động. Lão cưỡi con ngựa cái 4 tuổi rất đẹp, chưa có con, lông đỏ, mũi trắng, đuôi to, 4 chân khô chắc như đúc bằng thép. Nó thở phì phì, cắn chặt hàm thiếc, khuỵu 2 chân sau rồi đứng chồm hẳn lên, đòi thả dây cương để lại tiếp tục chạy một nước đại. Bên dưới làn da rất mỏng, thể hiện rõ từng đường gân, từng mạch máu đang giật giật. Những bắp thịt tròn nằm dọc theo cổ nó nảy nảy. Hỡi những người con của sông Đông êm đềm, các người còn đang ở đây làm gì chứ? Lão già chuyển cặp mắt từ Grigory sang những người khác rồi kêu lên một lần nữa. Chúng nó đang bắn giết cha ông các người. Chúng nó đang cướp đoạt tài sản của các người. Bọn chính ủy Do Thái nhạo báng tôn giáo của các người. Thế mà các người cứ cắn hạt hướng dương, cứ ra bãi chơi mãi hay sao? Các người còn chờ cái vòng thòng lọng xít vào họng các người nữa hay sao? Các người còn ôm lấy gấu váy vợ đến bao giờ nữa đây? Dân toàn trấn Elanskaya, già trẻ, lớn bé đều đứng dậy cả rồi. Bọn đỏ đã bị tống cổ khỏi Vosenskaya rồi. Thế còn các người đây? Bà con Cossack thôn Rúp Nươi đây? Phải chăng, đối với các người cuộc đời không còn giá trị gì nữa sao? Phải chăng trong mạch máu các người, nước cơ vát Muzik đã chảy theo dòng máu Cossack rồi sao? Hãy vùng dậy cả đi, hãy cầm lấy vũ khí đi. Thôn Kripskoy cử chúng tôi đi phát động các thôn đây. Lên ngựa mau, anh em Cossack, kẻo muộn mất rồi đấy. Lão đưa cặp mắt như hóa điên hóa dại, nhìn chòng chọc vào mặt một lão già quen thuộc, rồi quát lên bằng một giọng căm uất. Ông còn đứng đây làm gì nữa hả, ông Simeon? Bọn đỏ chúng nó đang chém chết con trai ông ở Filonov, mà ông lại đứng nấp bên bếp lò sao? Grigory không chờ nghe xong, chạy ngay về sân gia súc. Chàng vào nhà trấu, lôi nhanh con ngựa đứng trong đó ra. Chàng bới đống phân khô, bật cả máu tay. Kéo cái yên ngựa lên, rồi phóng ngựa thẳng ra cổng như hóa điên. Tôi đi đây, ơn Chúa cứu thế. Chàng nhìn thấy người chủ nhà đã về gần tới cổng, chỉ kịp kêu lên mấy tiếng, rồi cúi rạp ngay xuống mũi yên, nằm xoài trên cổ ngựa, quất roi vào cả hai bên sườn nó, cho nó chạy hết tốc độ. Để lại trên đường phố một làn bụi tuyết trắng lóa cuộn lên như gió lốc. Sau lưng chàng, đám bụi tuyết mù mịt dần dần rơi xuống. Hai cái bàn đạp trượt trượt dưới hai bàn chân, cặp đùi cọ vào má yên đến tê dại. Bên dưới bàn đạp, 4 vó ngựa đập rất nhanh xuống đất như kim máy khâu. Chàng cảm thấy lòng mình tràn ngập một niềm vui cực lớn, một niềm vui man rợ. Chàng thấy mình rất dồi dào sức lực và quyết tâm. Bất giác, trong họng phát ra một tiếng thở mạnh, nghe như một tiếng rít khàn khàn. Những tình cảm thầm kín trước đây bị trói buộc, nay được giải phóng trong tâm hồn. Chàng cảm thấy như từ nay con đường mình đi sáng sủa như được rọi dưới một vầng trăng. tất cả các mặt đã được cân nhắc, được giải quyết dứt khoát trong những ngày đau khổ. Những ngày chàng phải lẩn trốn như một con thú trong cái ổ phân khô. Sau lưng chàng tựa như không hề có những ngày mày mò đi tìm chân lý, dao động, ngả nghiêng và đấu tranh nội tâm nặng nhọc. Những ngày ấy đã quay lộn như những bóng mây, và trong lúc này chàng cảm thấy như sự tìm tòi trước kia của mình đều vô ích và trống rỗng. Có cái gì phải suy nghĩ cơ chứ? Việc gì mà phải khuấy lộn tâm hồn để giải quyết các mâu thuẫn, để tìm lối thoát như một con sói kinh hoàng trước cuộc vây bắt? Cuộc đời này có vẻ buồn cười đấy, nhưng lại giản đơn lạ lùng. Trong lúc này chàng có cảm tưởng như từ xưa tới nay chưa từng bao giờ có cái chân lý duy nhất để tất cả mọi người có thể nép mình bên dưới bộ cánh của nó. Chàng nổi nóng đến cực độ, bụng bảo dạ, người nào cũng có lẽ phải của mình, cũng có cái luống cầy cho mình đi theo. Con người bao giờ cũng đã đấu tranh với nhau vì mẩu bánh, vì mảnh đất, vì quyền sống, và sẽ còn chiến đấu mãi mãi chừng nào mặt trời còn tỏa ánh sáng và máu nóng còn chảy trong cơ thể. Phải chiến đấu chống lại những kẻ muốn cướp đi quyền sống, cướp đi đời sống của mình. Phải đấu tranh kiên quyết, không dao động. Đấu tranh như một kẻ đã bị dồn vào vách tường. Chỉ cần đừng trói buộc tình cảm, hãy mặc cho tình cảm tự do phát triển một cách điên cuồng nhất. Con đường của người Cossack đã bị cắt ngang bởi con đường của người Music Nga, con đường của những con người trong các nhà máy. Phải chiến đấu một sống một chết với họ, phải giành lại vùng đất sông Đông màu mỡ ngay dưới chân họ, vùng đất đã được tưới bằng máu của dân Cossack. Phải đuổi họ đi như đuổi dân Tatar ra khỏi địa giới quân khu. Phải đánh cho Moscow run sợ, phải bắt Moscow phải ký một hòa ước nhục nhã. Đã chạm trán với nhau trên một con đường hẻm thì không thể nào nhường bước được, dù là ai đánh gục ai, nhưng tất phải có một kẻ bị đánh gục. Kể ra, cũng đã có một lần thử nghiệm rồi đấy. Các trung đoàn đỏ đã được mở đường vào đất đai quân khu. Thử nghiệm như thế, liệu đã đủ hay chưa? Bây giờ, hãy cầm chắc cán gươm. Grigory đã suy nghĩ như thế, trong lòng bừng bừng một mối căm hờn mù quáng. Trong khi con ngựa đưa chàng qua sông Đông lồm xồm trắng loá như bờm một con ngựa trắng. Tuy nhiên trong khoảnh khắc đó, một ý nghĩ ngược lại vẫn lờn vờn trong đầu óc chàng. Người giàu và người nghèo, chứ không phải người dân Cossack và nước Nga. Miska Kosevoy và Kotliarov cũng là dân Cossack, nhưng hai người vẫn một lòng đi theo bọn đỏ. Xong rồi chàng lại bực bội, xua đuổi ngay những ý nghĩ ấy. Bạn vừa theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov qua bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.